Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 164, Kim Lân há là vật trong ao. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, bất quá hắn vẫn là đem lòng hiếu kỳ im lìm bên trong lòng, thấy các nữ sĩ điên cuồng mua đồ, Dương Thiên Long cũng có chút không kềm chế được. Hắn tiếp liền mua không ít cà vạt, dây nịt da, xì gà những người đàn ông này hàng. Những thứ này có thể không riêng gì là hắn một người mua. Còn có hắn ở Bunia đám kia lão đồng nghiệp, mọi người một lần niềm vui tràn trề mua đồ sau đó. Trở lại quán trọ đã là rạng sáng một chút. Đến đây, bọn họ luân đôn chuyến đi cũng sắp nói với một cái phân đoạn. Sáng sớm ngày mai, Johnny cùng Eliza đem bay đi Paris, tham gia một cái buổi trình diễn thời trang, mà Dương Thiên Long cùng Aline trở lại Ethiopia thời gian chính là địa phương thời gian buổi trưa. 12 giờ, hết thảy bình an thuận lợi. Bữa nay buổi tối 11 giờ, Dương Thiên Long cùng Aline rốt cuộc lại trở về Ethiopia, hô hấp cái này trên cao nguyên không khí. So sánh với London chỗ hòn này siêu cấp thành phố lớn mà nói, nơi này hết thảy đều là như vậy mát mẻ. Tự nhiên, bởi vì thời gian quá muộn duyên cớ, buổi tối Aline cũng không trở về nhà, mà là lựa chọn cùng Dương Thiên Long cùng nhau vào ở khách sạn Sheraton. Tuy nói là một đường mệt nhọc, nhưng là suy nghĩ ngày mai mỗi người thì phải tách ra. Ở trong khách sạn, hai người vẫn là giống như củi khô gặp phải ngọn lửa vậy, phát sinh quan hệ. Aline trên người mỗi một tấc da thịt đều bị hắn đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua. Đang hừng hực ngọn lửa trong, hai người không ngừng diễn ra các loại các dạng tư thế. Phòng tắm, trên giường, trên ghế salon lên, cho đến rạng sáng 4 giờ, hai người lúc này mới ôm nhau ngủ. Ngày thứ hai vừa rời giường, thấy Aline trắng lòa ngọc thể nằm ở mềm nhũn tịch mộng tư lên sau đó. Dương Thiên Long cảm giác được mình đồ chơi kia lại không chịu thua kém đứng lên. Trùng hợp, Aline đây là cũng tỉnh lại, thấy tên kia đầu ngẩng cao lô sau đó. Aline không kiềm được cười khúc khích, ngay sau đó đem miệng anh đào nhỏ dương ra. Không thể không nói, Aline miệng công có chút gai gâu, thấy Dương Thiên Long hơi hơi có chút không thích ứng sau đó. Nàng nhanh chóng ngưng động tác. Cục cưng, ta có phải là rất đần hay không? Thấy mình ngay cả cái này cũng phục vụ không được mình người đàn ông. Aline có chút ngại quá. Không, ngươi rất đáng yêu. Dương Thiên Long vừa nói vừa đem Aline tay nhỏ bé kéo tới. Nguyên vốn còn có chút che che giấu giấu vú mất đi cánh tay che chở sau đó. Nhất thời rất có co giãn có hiện tại trước mặt hắn. Đối với Ngọc Phong này, Dương Thiên Long đã rất quen thuộc. Bất quá quen thuộc thì quen thuộc, hắn vẫn là không nhịn được lại xẹt tới. Hai người lại ở trong phòng đại chiến kịch liệt một phen. Thử mấy loại mới động tác sau đó, lúc này mới đi vào phòng tắm. Ở trong phòng thu thập xong mình sau đó, Aline một mặt lưu luyến không thôi tựa sát vào hắn trong ngực. Cục cưng, ta không muốn đi làm. Aline vừa nói vừa đem Dương Thiên Long ôm chặt hơn. Được, vậy ngươi cùng ta đi Bunia, vuốt ve Aline mái tóc. Dương Thiên Long nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói. Có thật không? Aline mặt đầy kinh ngạc. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Ừ, thật, ta cũng biết thân ái yêu thương ta. Aline mặt đầy cười hì hì. Không quá ta còn phải đi làm. Cùng ngươi ở Bunia thật cần người giúp đỡ, lúc này ta sẽ tới. Phải, móc nghéo, Dương Thiên Long vừa nói vừa đưa ra ngón út. Aline mặt đầy ngây thơ chất phác. Phải, móc nghéo, đưa đi Aline sau đó. Dương Thiên Long cũng nhanh chóng đặt một bản hồi Kinshasa vé máy bay. Thời gian là buổi chiều 3 giờ. Cái này thì đồng nghĩa với hắn trở lại Kinshasa đại khái là địa phương thời gian 7 giờ chừng. Bất quá bởi vì không có nghỉ ngơi tốt duyên cớ, Dương Thiên Long cũng không có đem mình trở lại Kinshasa tin tức nói cho người bất kỳ. Tiếp tục vào ở lần trước Kinshasa Phi Châu khách sạn lớn. Thời gian ở một cái lâu, lễ tân phục vụ tiểu thư cũng cùng hắn lăn lộn nửa quen thuộc. Vừa gặp trước hắn, đánh trêu ghẹo nói lúc nào cho các nàng giới thiệu TQ bạn trai. Đối với những thứ này đùa giỡn, Dương Thiên Long cũng vui vẻ cùng những năm này em gái trẻ da đen mờ. Ly dị muốn không muốn? Muốn, mang đứa trẻ muốn không muốn? Muốn, ngươi không sợ cái đó đứa nhỏ khi dễ ngươi sau này đứa nhỏ? Không sợ, bởi vì là ta muốn sinh hơn 10 cái. Về số lượng lấy ưu thế tuyệt đối áp đảo bọn họ. Nghe cùng những năm này em gái trẻ da đen đối thoại sau đó, Dương Thiên Long không kiềm được một hồi xấu hổ. Hắn hoảng hốt mà chạy, sau lưng lưu lại vậy hai đứa nhỏ hắc em gái một chùm vui vẻ cười to. Ở khách sạn gian phòng, tắm lúc này lại cho Alin gọi điện thoại. Dương Thiên Long lúc này mới dọn ra máy in. Hắn chuẩn bị tối nay in ra cá sấu, da sư tử, da chan, da cá sấu làm đai lưng, giày da, túi da, da chan thì làm thành các loại túi túi, mà da sư tử thì làm một kiện da áo choàng dài. Dương Thiên Long thử mặc một cái này kiện lông xù da sư tử áo choàng dài. Mặc vào không tới 10 giây, hắn cảm thấy mồ hôi đầm đìa. Đồ chơi này chống lạnh giữ ấm hiệu quả thực sự quá tốt. Lại quan sát một lần trong phòng bày la liệt nhãn hiệu nổi tiếng hàng. Dương Thiên Long lúc này mới hài lòng đem những thứ này hết thảy thu vào mình vị diện kho hàng. Tắm, mới vừa rồi trong phòng tắm đi ra. Bỗng nhiên lúc này chỉ nghe gặp trong hành lang một hồi thanh âm huyên náo. Có người đàn ông, cũng có đàn bà. Những thanh âm này đan vào một chỗ nghe vô cùng huyên náo. Dương Thiên Long theo bản năng xuyên thấu qua mắt mèo hướng hành lang nhìn. Chỉ gặp 7-8 cái ẩu thành một đoàn người hoa xuất hiện ở trên hành lang. Đây là một cái khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở Dương Thiên Long trước mặt. Người này không phải Hùng Tử Hào, mà là Cao Kiệt. Dĩ nhiên, Cao Kiệt xuất hiện cũng đại biểu Hùng Tử Hào cũng ở trong đó. Quả nhiên Hùng Tử Hào dùng không tới 5 giây liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Dương Thiên Long lạnh lùng nhìn chăm chú hết thảy các thứ này. Cao Kiệt thân thủ nhìn như cũng không tệ lắm. Một quyền một cái, mà Hùng Tử Hào tư thế thì tỏ ra kém không thiếu. Miễn cưỡng bằng vào cả người thịt béo cùng đối phương một cái vóc dáng nhỏ chia đều cảnh sắc mùa thu. Dậy mới thấy lúc này là Hùng Tử Hào cùng Cao Kiệt một phương thuộc về ưu thế vị trí. Ai không ngờ được một phút, đối phương thì hoàn toàn chiếm cứ chủ động. Nguyên nhân rất đơn giản, đối phương không chỉ có người hoa, còn có người da đen cùng chút người da trắng. Dù cho Cao Kiệt thân thủ cũng không tệ lắm, nhưng là đối mặt loại người khác biệt, hắn cũng dần dần ở hạ phong. Có người da đen cùng người da trắng tham chiến. Không lâu lắm, ngoài hành lang ngưng đánh nhau. CMN, dám không trả tiền. Một người hoa tiếng mắng truyền tới. Anh Nam, đem bọn họ làm đến ngoại ô chôn coi là. Lại là một cái TQ người đề nghị. Ha ha, chôn, đây là một đề nghị hay. Được gọi làm 5 người của anh âm hiểm cười một tiếng nói. Đừng, đại ca. Chúng ta đưa tiền, thanh âm này là Hùng Tử Hào. Đưa tiền, mẹ, chậm, thoải mái thời điểm không có nghĩ tới không? Anh Nam vừa nói vừa một mặt thích ý quạt Hùng Tử Hào bạt tay. Đại ca, chúng ta nhận thua, ngươi ra giá đi. Hùng Tử Hào lúc nói lời này mặt đầy ủ rủ cúi đầu. $1 triệu, anh Nam vô cùng phỉ khí nói. À... Hùng Tử Hào lấy làm kinh hãi, đầy mặt hắn kinh ngạc nhìn tên này đầu rắn, không cho liền con mẹ nó lôi ra chôn. Thấy tên này chiêu di sau đó dám ăn dượt bữa ăn. Anh Nam một mặt hung tợn nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn HTTPS.